Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1196, sư huynh đệ gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêu Cơ có thể khẳng định, người này cũng không phải hảo hữu có quá mệnh giao tình. Ngược lại kẻ đến không thiện, rất có thể là một tôn đại địch. Trong chốc lát, ba đầu đuôi cáo màu trắng bay ra ngoài, rất như là ba đạo thác nước màu trắng một dạng, xuyên qua đại điện, đánh về phía bóng người trẻ tuổi đứng ở phía dưới. Ba đầu đuôi cáo nhanh chóng xoay quấn, hình thành một đạo rào sát khí kinh. Nhận cỗ kinh khí kia ảnh hưởng, đại điện vách tường, cây cột, ngói lưu ly phiến mặt ngoài, toàn bộ đều hiện lên ra minh văn phòng ngự trận pháp huyền ảo, như là ngàn vạn đạo lưu quang xiềng xích. Trong miệng bóng người trẻ tuổi kia phát ra một tiếng hừ nhẹ, hoa, huyết khí bao phủ tại bốn phía thân thể của hắn, xoay tròn cấp tốc, hình thành một lốc xoáy càng ngày càng khổng lồ. Ba đầu đuôi cáo cùng vòng xoáy huyết khí đụng vào nhau, lập tức liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ra, rơi xuống từng sợi lông hồ ly màu trắng. Nghiêu Cơ chỉ cảm thấy trên cái đuôi truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Cái mông vung cao nhẹ nhàng run rẩy một chút, cắn cắn môi đỏ, rời đi chỗ ngồi, xâm nhập tiến vòng xoáy huyết khí. Một chỉ điểm ra đi, Nghiêu Cơ ngón tay, như là tiên ngọc điêu khắc thành, nhu dài mà tuyết trắng. Xoẹt xoẹt, một chỉ này, có ẩn chứa thánh đạo lực lượng cực kỳ cao thâm. Tại tay nàng chỉ chung quanh, hình thành từng vòng hỏa diễm quang hoa, hợp thành một chuỗi dài, một mực kéo dài đến mi tâm của bóng người trẻ tuổi. Huyết khí bị đánh xuyên, Nghiêu Cơ rốt cục thấy rõ hình dáng của bóng người trẻ tuổi kia. Chính là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Là hắn, Nghiêu Cơ đã từng đối phó qua Trương Nhược Trần, muốn cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Bởi vậy, trước tiên suy đoán, Trương Nhược Trần nhất định là đến báo thù. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo cười nhạt, tay phải nhanh chóng đánh ra ngoài, đi sau mà tới trước, đánh vào ngực Nghiêu Cơ. Bành, Nghiêu Cơ điều động đi ra thánh khí, toàn bộ đều bị đánh tan, hướng về sau bay ngược. Trương Nhược Trần đã nhục thân thành thánh, cho dù không có sử dụng thánh khí, đánh ra một trường, cũng không phải Nghiêu Cơ vị hạ cảnh thánh giả này chịu được. Trương Nhược Trần bàn tay đặt tại ngực Nghiêu Cơ, theo nàng cùng một chỗ bay ra ngoài, ầm vang một tiếng, đưa nàng nén tại trên cầu thang ở trong đại điện. Oa, trong miệng Nghiêu Cơ phun ra máu tươi, cầu thang dưới thân hướng phía dưới lõm, tất cả đều là đường vân vỡ vụn. Gặp Trương Nhược Trần trưởng lực trấn áp, nàng căn bản là không có cách một lần nữa đứng dậy. Trương Nhược Trần thu hồi trưởng lực, dẫm lên cầu thang, từng bước một đi đến bên cạnh chỗ ngồi trên cùng ở cung điện. Ngồi xuống, nói, lâu như vậy không thấy, Nghiêu tông chủ tu vi, vậy mà một chút cũng không có tiến bộ. Nghiêu Cơ từ dưới đất bò dậy, hai tay chống địa, giống như là một mỹ nữ hương hồ, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần ngồi ở phía trên. Nói, Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vừa rồi, Trương Nhược Trần sức mạnh bùng lên, cường đại đến để Nghiêu Cơ cảm giác được ngạt thở. Vừa mới qua đi bao lâu, Trương Nhược Trần tu vi, vậy mà đã có thể nghiền ép nàng. Trương Nhược Trần nói, ngươi cảm thấy lấy tu vi của ta bây giờ, có thể hay không diệt Thiên La Tông? Nghiêu Cơ trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng thu hồi tức giận, hạ thấp tư thái, nói, lúc trước sự kiện kia, đích thật là bổn tông chủ sai, không nên bởi vì nhất thời tham lam ra tay với ngươi. Ở chỗ này, bổn tông chủ cho ngươi chịu nhận lỗi. Trương Nhược Trần, ngươi là sang sông Cường Long, tương lai nhất định ngao du cửu thiên, làm gì cùng chúng ta loại tiểu môn tiểu tông này chấp nhặt. Trương Nhược Trần hướng Nghiêu Cơ liếc qua, khóe miệng có chút nhất câu, nói, ngươi cảm thấy như vậy dăm ba câu xin lỗi, ta liền sẽ buông tha ngươi. Ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi để ý mắt, Thiên La Tông tất cả bảo vật, ngươi cũng có thể lấy đi. Nghiêu Cơ nói ra, tại trước mặt tuyệt đối cường đại thực lực, Nghiêu Cơ không thể không cúi đầu. Nếu là đưa ra một chút bảo vật, liền có thể hóa giải thù hận giữa nàng cùng Trương Nhược Trần. tự nhiên là việc không còn gì tốt hơn. Trương Nhược Trần có được một tòa thế giới, còn chiếm được Thanh Long Vương triều quốc khố, nắm giữ lấy tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, Thiên La Tông những bảo vật kia, hắn thật đúng là một dạng cũng nhìn không thuận mắt. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn, cười nói, nếu là, ta muốn tông chủ ngươi đây. Nghiêu Cơ nao nao, lập tức, mị tiếu trên mặt, lộ ra một đạo dáng tươi cười nhu tình như nước, vặn vẹo eo thon mảnh khảnh. Phong thái yểu điệu hướng Trương Nhược Trần đi tới, ôn nhu nói, uy danh truyền thiên hạ thời không truyền nhân, để ý bản thánh liệu yếu đào tơ này, thật sự là bản thánh vinh hạnh. Nghiêu Cơ đã tu luyện hơn 300 năm, nhưng như cũ là hạ cảnh thánh giả tu vi. Có thể nói, cả đời này đoán chừng cũng vô pháp đột phá đến cảnh giới cao hơn. Trương Nhược Trần lại khác, tuổi còn trẻ liền đã thành thánh, quật khởi đến tương đương tấn mãnh, tương lai tiềm lực vô tận. Nếu là thật sự có thể trở thành nữ nhân của hắn, ngược lại là Nghiêu Cơ một lần kỳ ngộ. Nghiêu tông chủ hiểu lầm. Trương Nhược Trần thanh âm rất lạnh lùng, nói, ta đối với thân thể ngươi không có hứng thú, chỉ là muốn ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Nếu là, ngươi có thể thành thành thật thật đem chuyện này làm tốt, ân oán giữa chúng ta, từ đây xóa bỏ. Nghiêu Cơ lộ ra thản nhiên, không có cảm giác được xấu hổ, mà là hỏi, chuyện gì? Lập tức, Trương Nhược Trần đem tin tức Hoàng Thiên bộ tộc cao thủ ẩn thân tại Hắc Thị Tổng Đàn nói cho nàng. Sau khi nghe được tin tức, Nghiêu Cơ sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, nói, kỳ thật, trước đây không lâu, đại trưởng quỹ cũng cho chúng ta truyền ra tin tức, Hoàng Thiên bộ tộc sẽ có số lớn cường giả đã tìm đến Thiên Thai Châu, để cho chúng ta lưu ý nhiều, một khi có tin tức, lập tức hướng hắn bẩm báo. Trương Nhược Trần ngược lại là biết, cái gọi là đại trưởng quỹ chính là Thiên Thai Châu Hắc Thị Tổng Đàn người cầm lái. Tại toàn bộ Hắc Thị, cũng là nhất đẳng đại nhân vật. Thiên Thai Châu tất cả tà đạo thế lực chúa tể, toàn bộ đều muốn nghe lệnh của đại trưởng quỹ. Đem hắn xưng là Thiên Thai Châu tà đạo đệ nhất nhân cũng không đủ. Trương Nhược Trần hỏi, các ngươi Hắc Thị đối đãi bất tử huyết tộc là thái độ gì? Nghiêu Cơ duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng phía trên, nói, nghe nói, Hắc Thị tầng cao nhất, Hoàn Vũ Thiên vị tà đế đại nhân kia, truyền ra chí cao pháp lệnh, gặp bất tử huyết tộc, tất phải giết. Hoàn Vũ Thiên, là một cái địa danh, từ xưa đến nay chính là Hắc Thị thánh địa, ngoại trừ Hắc Thị tà đạo thánh giả, không có ai biết, Hoàn Vũ Thiên đến cùng ở nơi nào. Bây giờ Hoàn Vũ Thiên vị tà đế kia, rất hiển nhiên, đã không phải là 800 năm trước tà đế. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, đi đem tin tức truyền cho Hắc Thị Tổng Đàn đại trưởng quỹ. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, đại trưởng quỹ tiếp xuống sẽ làm như thế nào. Nghiêu Cơ sau khi rời đi, Trương Nhược Trần không có tiếp tục đợi tại Thiên La Tông, cùng theo một lúc rời đi. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần cũng không yên tâm Nghiêu Cơ, vạn nhất nàng tiết lộ tin tức của hắn, dẫn đầu một nhóm lớn tà đạo thánh giả tới đối phó hắn, làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần không thể không đề phòng thêm tâm nhãn. Đi ra Thiên La Tông, Trương Nhược Trần thu đến một đạo truyền tin quang phù, nhìn thấy nội dung trên bùa, khóe miệng lộ ra một đạo ý cười. Nhị sư huynh tốc độ ngược lại là rất nhanh, vậy mà đã chạy đến Thiên Thai Châu. Trương Nhược Trần tại một cái khách sạn khoảng cách Thiên La Tông không xa, lập thành một cái phòng, sau đó hướng nhị sư huynh truyền ra một đạo tin tức, đem vị trí nói cho hắn. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nhị đệ tử Chu Hồng Đào, có 4m3 thân cao, tai to mặt lớn, phần eo thô đến tựa như là cối xay, mặc một đầu quần cộc màu đỏ chót, trên người mặc áo tơ màu xanh lá, nâng cao một cái bụng lớn tròn trịa, đi vào khách sạn. Tuyền Cơ Kiếm Thánh tam đệ tử Vạn Kha đi tại bên cạnh Chu Hồng Đào, nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi tuổi tác, mặt trắng không râu, cử chỉ vừa vặn, trên mặt tùy thời đều treo dáng tươi cười khiêm tốn. May mắn Vạn Kha đi theo bên người Chu Hồng Đào, bằng không, lấy Chu Hồng Đào dung mạo hung lệ như thế, cho dù là tà đạo tu sĩ cũng sẽ bị dọa đến chạy trốn. Ba vị sư huynh đệ rốt cục gặp mặt, Chu Hồng Đào cùng Vạn Kha nhìn thấy Trương Nhược Trần, đều là lộ ra thần sắc kích động. Lục sư đệ, ngươi thế mà thật còn sống. Những năm này, làm sao đều không có tìm đến nhị sư huynh. Thu đến ngươi đưa tin, biết được ngươi gặp phải phiền toái. Ta cùng tam sư đệ thế nhưng là ngựa không ngừng vó liền chạy đến Thiên Thai Châu. Mặc dù, Chu Hồng Đào dáng dấp 10 phần hung hãn, tuy nhiên lại tương đương trọng tình nghĩa. Vạn Kha lộ ra có chút chấn định, cười nói, Lục sư đệ, ngươi làm được những sự tình kia. Tam sư huynh thế nhưng là đều nghe nói. Hiện tại, ngoại trừ sư tôn bên ngoài, tam sư huynh bội phục nhất chính là ngươi. Không sai, nghe nói ngươi đi âm gian, tìm kiếm được khởi tử hồi sinh dược, đem sư tôn phục sinh. Chuyện như vậy, hẳn là do chúng ta những sư huynh này đi làm mới đúng. Ngươi tại sao có thể một người đi mạo hiểm? Chu Hồng Đào có chút oán trách nói ra. Vạn Kha tiếp lấy nói ra. Thanh Long khư giới một trận chiến, giết đến man thú các tộc cùng bất tử huyết tộc sợ mất mật. Theo Đông Vực Thánh Viện những học viên kia nói, người chỗ làm qua, man thú cùng bất tử huyết tộc đều muốn nhượng bộ lui binh. Không người dám cùng ngươi tranh phong. Tam sư huynh nếu là không có đột phá đến thánh cảnh, lúc ấy, đoán chừng cũng hẳn là tại Thanh Long khư giới cùng ngươi cùng một chỗ chinh chiến. Nghe nói, tại Thanh Long khư giới, rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều thiếu nợ nhân tình của ngươi. Đưa ngươi bội phục đầu dạp xuống đất, xem ngươi là nhân tộc tân sinh một đời đệ nhất cường giả. Cũng là đối tượng học tập cùng sùng bái của tu sĩ trẻ tuổi. Chu Hồng Đào cùng Vạn Kha đều rất hưng phấn, lấy vì Trương Nhược Trần sư huynh mà cảm thấy kiêu ngạo. Mỗi lần khác những tu sĩ kia nâng lên tên Trương Nhược Trần, nói hắn lại làm không phải đại sự gì, Chu Hồng Đào cùng Vạn Kha đều sẽ lập tức liền nói, đó là sư đệ chúng ta. Trương Nhược Trần biết Chu Hồng Đào cùng Vạn Kha đều là người tính nội liễm. Bị bọn hắn khen như vậy, đúng là có chút xấu hổ. Cười nói, chúng ta sư huynh đệ thật vất vả mới lần nữa gặp nhau. Tọa hạ bàn lại đi. Sau đó, ba người bọn họ lại nói chuyện rất nhiều chuyện. Nói tới Phong Hàn cho Tuyền Cơ Kiếm Thánh hạ độc, dẫn đến Tuyền Cơ Kiếm Thánh bại trận bỏ mình. Rất đáng hận, ta vẫn cho rằng sư tôn so Cửu U Kiếm Thánh phải cường đại hơn. Làm sao lại thảm bại bỏ mình? Nguyên lai là phản đồ này làm ra việc tốt. Hiện tại, Đông Vực những kiếm tu kia, toàn bộ đều cho rằng Cửu U Kiếm Thánh mới là Đông Vực đệ nhất kiếm thánh. Rất nhiều đều tiến đến Cửu U Thành bái sư. Đặc biệt là Cửu U Kiếm Thánh những đồ tử đồ tôn kia càng là đáng hận. Các loại gièm pha sư tôn, nâng lên Cửu U Kiếm Thánh, ta nhất định phải đem thật muốn công bố ra ngoài. Để bọn hắn biết Đông Vực đệ nhất kiếm thánh là Tuyền Cơ Kiếm Thánh, mà không phải Cửu U Kiếm Thánh. Chu Hồng Đào bị tức đến không nhẹ, nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Bịch một tiếng, một bàn tay đem cái bàn đều đánh nát. Thả ra ngoan thoại, coi như Phong Hàn đã chết đi, cũng phải tìm bất tử huyết tộc tính sổ sách. Ta hiện tại liền đi Bắc Vực chiến trường. Không giết 10 tôn bất tử huyết tộc thánh giả, tuyệt không trở về. Muốn giết bất tử huyết tộc, làm gì đi Bắc Vực? Trương Nhược Trần nói, cách Trương.